mình để bảo vệ em, để luôn là người hùng trong mắt em. Ở hiện tại này, anh thua kém rất nhiều người, anh sợ một ngày nào đó, ai đấy tốt hơn anh, giỏi giang hơn anh, sẽ khiến cho em rung động. So với họ, anh đâu có là gì chứ, thậm chí anh cũng chỉ là một giám đốc con nuôi mà thôi. Nhìn cách nói chuyện này, Quỳnh cảm nhận được sự yếu đuối run rẩy của Minh. Từ cậu thiếu niên ngày ấy đến người đàn ông trưởng thành của hiện tại, chưa bao giờ Quỳnh thấy bộ dạng này của Minh. Xem ra anh thật lòng có tâm sự. Quỳnh nắm tay Minh dẫn anh đi. Mình về thôi, về phòng anh, em sẽ cho anh thấy điều họ mãi mãi không bao giờ bằng được anh. Khách sạn bố trí hai phòng đơn cho Minh và Quỳnh, nhưng cô nắm tay anh đi về, chủ động vào thẳng phòng của Minh. Khi cánh cửa đóng lại, trong lúc Minh vẫn còn buồn và tủi thân, Quỳnh dắt tay anh đứng trước chiếc giường. Cô lập tức tự tay cởi bỏ quần áo trên người anh, tiếp đến kéo đường khóa váy trên người mình cho xiêm y tụt xuống. Quỳnh đẩy anh nằm xuống giường, ngồi lên người anh. Căn phòng được chiếu sáng bằng ánh đèn ngủ mờ mờ. Cô áp sát cơ thể lên ngực Minh, cúi xuống hôn anh rồi thì thầm. Mặc kệ thế giới ngoài kia ấy, có bao nhiêu người xuất chúng, thì trong thế giới của em chỉ có mình anh thôi. Đời này, kiếp này, người đàn ông của em, nếu không phải anh, sẽ không là ai khác nữa. Anh hiểu không? Nghe những lời yêu thương này, Minh như được tiếp thêm sức mạnh. Anh đổi tư thế, người chồm lên, lật Quỳnh nằm xuống dưới. Anh ở trên, Minh vuốt ve gương mặt ấy. Cảm ơn em. Đầu giờ sáng, Minh dậy sớm hơn Quỳnh, nhờ cú điện thoại đánh thức. Anh nhẹ nhàng di chuyển ra phía ngoài. Người gọi đến là Thư. Anh trai tôi đang làm gì đấy? À, anh vừa ngủ dậy. Sao phải ấp úng thế? Cái điều ấp úng này nghi là có bạn gái ở bên nè. Minh đánh trống lảng. Em gọi anh có việc gì không? Có quà cho anh thôi, anh mở mail nhé. Em gửi tặng anh vé máy bay và phòng nghỉ dưỡng khu resort. Anh đưa chị Quỳnh đi nghỉ ngơi đi, hai người đã quá vất vả rồi. Sao tự nhiên lại muốn tặng quà anh thế? Mà bao giờ đi? Thì muốn anh vui thôi, hôm nay đi đấy, anh chuẩn bị đi. Anh chị thì lúc nào cũng bận cả, tốt nhất đã nói phải đi luôn, không rồi lại bị bao nhiêu thứ chi phối. Ừ, vậy để anh và chị Quỳnh sắp xếp, cảm ơn em nhé. Mình định cúp máy, Thư ngập ngừng. Anh, hãy tận hưởng thật vui vẻ nhé. Trong lòng Minh nghĩ, gớm, cô em gái của tôi lớn quá rồi, còn biết nghĩ cho anh như thế. Nhưng rất nhanh sau đó, sự hân hoan với chuyến đi nghỉ dưỡng cùng Quỳnh đã chiếm lấy tâm trí Minh. Anh vào phòng thúc giục Quỳnh dậy. Thư nói đúng lắm, anh đã dành cả tuổi trẻ để bận, giờ là lúc anh phải tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, đong đầy hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu. Chuyến đi này kéo dài tận một tuần, mình quyết định sẽ buông hết công việc, chỉ có đắm chìm vào tình yêu bất tận này mà thôi. Thậm chí cả hai còn không về nhà lấy hành lý, cứ thế mà đi luôn. Còn khoảng vài tiếng nữa là tới giờ bay, Minh và Quỳnh rời khách sạn tới một trung tâm thương mại gần đó, mua sắm đồ chuẩn bị cho chuyến đi. Tới gian hàng đồ lót, Quỳnh quay lại dặn, anh đứng đây đợi em. Thấy hai má Quỳnh đỏ ửng lên, Minh bấm bụng cười. Cô chạy vào phía trong lựa một hồi. Quỳnh biết chuyến đi này thế nào ấy cũng không thoát khỏi những màn vòi vĩnh của Minh. Và lại chính bản thân Quỳnh cũng muốn tạo bất ngờ nên chuẩn bị một chút. Quỳnh ngắm nghía tới lui rồi lựa vài bộ đồ lót ren kèm theo cả váy ngủ lụa quyến rũ. Cô không để ý nên cứ như thế nhìn đi nhìn lại, muốn chắc chắn là nó thực sự khiến mình hấp dẫn hơn. Ren đỏ hoặc đen á, hợp với em đấy, nhưng áo chắc phải to hơn một xíu, anh sợ ăn nó không đủ sức để cáng đáng đâu. Giọng nói đó phả vào tai Quỳnh từ phía sau, khiến cô giật bắn mình. Quay người lại, mình đứng đó từ bao giờ. Vậy là toàn cảnh đắn đo tới lui chọn đồ sexy này của Quỳnh mình đều chứng kiến cả rồi. Thật xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đã vậy còn lộ ra cái thông tin về kích cỡ vòng 1, khiến cho cô nàng ngượng chín mặt với chị bán hàng đang đứng cười không khép miệng kia. Có vẻ như còn chưa đã, mình quyết cho Quỳnh phải lộ ra những ý định đen tối mới thôi. Chị gì ơi, phụ nữ mà chọn đồ lót ren ấy, có phải là muốn đàn ông không kiềm chế được không? Quỳnh đánh mạnh vào tay mình một cái. Cô cũng làm căng. Vậy chị ơi, em không mua nữa, em sẽ lấy bộ đoan trang ấy, chính chuyên hơn. Cô nàng đặt trả mấy bộ đồ khiêu gợi đó lên quầy, ngúng nguẩy quay đi. Mình cười lớn tiếng gọi, ơ kìa, thế để anh chọn cho bộ khác nhé. Mình quay lại nói với nhân viên bán hàng, chị gói giúp em mấy bộ đồ này nhá, vợ em ấy hay ngại lắm. Nhận đồ từ tay người bán, mình lon ton chạy theo Quỳnh, nắm tay cô ghé sát vào mặt. Em sao thế, bị anh phát hiện ra kế hoạch nên dỗi à? Không, bị anh chọc quê thôi. Thế không phải em có ý đó à? Mua toàn đồ hấp dẫn thế này, rõ là muốn anh điêu đứng còn gì. Quỳnh quay sang lém lỉnh đối đáp, rồi, hay nha, vậy có nghĩa là nếu không có mấy bộ đồ này ấy, thì anh không điêu đứng vì em. Mới thế mà Minh đã cuống quýt hết cả lên. Ờ không, ý anh không phải là vậy. Dù ấy, em có mặc gì kín như bưng đi chăng nữa thì anh vẫn chết mê chết mệt thôi. Cuối cùng thì cả hai cũng sắm sửa hành lý xong, lên máy bay và tới với khu du lịch ấy, bắt đầu những ngày ngập tràn yêu đương. Sau một đêm ngủ vùi vì mệt sau di chuyển, buổi sáng Quỳnh thức giấc khá muộn, mùi thức ăn thơm thoang thoảng. Cô ngồi dậy vươn vai, thấy Minh không có ở bên, cô đoán anh đã ra ngoài nấu đồ. Quỳnh rón rén đi thật nhẹ nhàng, đứng thần người ra để ngắm nhìn Minh từ phía sau. Căn biệt thự lớn có bếp riêng, anh đứng đó nấu đồ ăn rất thuần thục. Minh không phải là chàng hoàng tử bột ngậm thìa vàng từ tấm bé, nên dĩ nhiên ngoại trừ việc làm giám đốc thì những chuyện của gia đình như thế này anh cũng rất giỏi. Đôi bàn tay ôm lấy phần eo của Minh, phía sau lưng đầu cô ngả vào lưng anh nũng nịu. Anh cứ thế này thì em sẽ bị nghiện anh mất, sau này sợ không thể xa anh dù chỉ một ngày. Minh tắt bếp, sau đó quay lại ôm lấy Quỳnh. Anh muốn bù đắp cho em tất cả những thiếu hụt mà em đã phải trải qua. Đôi mắt Quỳnh rưng rưng, Minh vội vàng ngăn lại. Em lại định khóc đây à? Anh có món tráng miệng siêu ngon cho em nè. Thế đợi em đi đánh răng đã rồi cùng ăn. Không cần. Vừa nói xong, Minh bế bổng Quỳnh lên, đặt cô ngồi trên bàn, một tay đỡ lấy phần gáy, tay kia giữ lấy thắt lưng cô mà hôn. Chút ngọt ngào cho ngày mới khiến trái tim Quỳnh thổn thức không thôi. Cô nhắm mắt, tận hưởng nó si mê. Rồi, giờ thì vào chuẩn bị đi nhé. Anh đợi ngoài này. Ăn xong, chúng ta sẽ cùng đi chơi. Đây là những ngày cả hai chút bỏ mọi muộn phiền, gánh nặng và áp lực để bên nhau. Cặp uyên ương đó cùng đạp xe đôi, cùng ngồi trên bờ cỏ ngắm hồ nước mênh mông, tay trong tay đi dạo, trò chuyện, nói những điều về tương lai, về quá khứ. Trên con đường đẹp tựa như bức tranh sơn thủy, Minh cúi xuống hôn Quỳnh. Dường như mọi cử chỉ yêu thương vẫn còn là quá ít đối với cặp đôi này. Rời bỏ đôi môi nhau, Quỳnh ôm lấy Minh. Anh biết điều này không? Sao vậy em? Anh là người đàn ông khiến em từ yếu đuối phải trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng từ kiên cường lại chỉ muốn trở về yếu đuối trong vòng tay anh. Ngày nhỏ, em dễ bị bắt nạt, nhờ có anh ở bên, rồi sau này vì sự xa cách, em buộc mình phải gồng lên. Bây giờ cũng vì có anh ở bên, em lại chẳng muốn là một nữ cường nữa, chỉ muốn ngày ngày được anh bao bọc yêu thương thôi. Không cần phải gồng nữa, có anh rồi, cứ là em như em muốn thôi. Trước đây em nghĩ vì hận không giữ lời hứa nên mới muốn tìm anh, còn tưởng đâu đó chỉ là thứ tình cảm con nít. Giờ mới nhận ra là em đã quá yêu anh mất rồi. Em còn sợ nếu vì điều gì đó mà không ở bên anh nữa, em không biết mình còn có thể quay về là một Như Quỳnh kiên cường như những năm tháng qua nữa hay không. Không có chuyện đó đâu, em đừng nghĩ những việc tiêu cực đó nữa. Hãy nghĩ về chuyện sau này mình sẽ sinh mấy đứa con nè. Anh thích mấy đứa? Thông thường anh thấy đàn ông muốn vợ sinh thật nhiều con, nhưng anh chỉ muốn có một hai đứa gì thôi, để chúng mình còn có thời gian cho nhau. Anh sợ sinh nhiều mình không đấu lại chúng nó ấy, rồi sẽ nhường em cho bọn nhóc mất thôi. Còn đi ghen cả với con. Ghen chứ, anh ghen với tất cả những ai ở xung quanh em. Mà nhắc mới nhớ, em nói đi, anh với cái tay thái dương đó, ai đẹp trai hơn? Quỳnh bật cười véo nhẹ lên mũi mình. Anh á, thật là hết nói nổi. Này, em đừng có mà đánh trống lảng. Hôm nọ anh thấy em đứng nói chuyện hợp nhau lắm ấy nhá, cười tít cả mắt. Nghĩ lại mình còn thấy giận trong người. Anh ghen vô lý quá vậy. Rõ ràng anh biết đó là vì vấn đề công việc, và lại sau đó em chẳng chứng minh cho anh thấy. Với em, ai mới là người đàn ông quyến rũ nhất thế gian còn gì? Giờ lại còn ra bộ hậm hực gì chứ? Chỉ đợi có vậy, mình lập tức chớp lấy thời cơ. Thế giờ về xem anh quyến rũ thế nào nữa đi. Nhân tiện ấy, anh cũng muốn xem bộ đồ lót sen của em ấy có thể khiến anh điêu đứng đến mức nào. Cũng vừa hay về gần tới căn biệt thự trong resort, không đợi Quỳnh đồng ý, mình bế cô chạy, chạy phăm phăm về nơi mà anh đang muốn ngự trị. Đặt Quỳnh nằm xuống giường, hôm nay trong khung cảnh tựa như tuần trăng mật đầy ngọt ngào, cả hai lao vào nhau. Chẳng hiểu là do bộ đồ lót sen trên người Quỳnh hay là vì thứ tình yêu tràn ứ trong tim mà khiến họ bị phương phấn đến như thế. Lại thêm một cuộc ân ái mặn nồng nữa diễn ra, có vô số những cảm xúc tột đỉnh sung sướng và thỏa mãn đã òa ập đến. Sau màn yêu đương cháy bỏng, Minh đã nói những lời rút ra từ tâm can của mình. Sau chuyến này về, mình cưới đi em, mình trở thành vợ chồng, cho hai đứa một gia đình thực sự đi. Quỳnh gật đầu, thấy trong lòng xúc động, mình đưa tay sờ lên chiếc bụng mềm mại của bạn gái. Sau này em mà có bầu sẽ đáng yêu lắm nhỉ, rồi em sẽ sinh cho anh những đứa con. Hai đứa mình sẽ có một tổ ấm thực sự, các con sẽ có bố, có mẹ, chúng sẽ không bao giờ phải thiếu thốn như tuổi thơ của anh và em nữa. Nghe mình nói, lại còn được ôm chặt trong vòng tay, Quỳnh cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông yêu thương này. Trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ tới bà. Cô tự nhủ, bà ơi, cuối cùng thì con cũng tìm được người thuộc về mình rồi bà ạ. Con nhất định sẽ hạnh phúc. Bà ở thiên đường có nhìn thấy con đang mãn nguyện thế nào không ạ? Mà anh này, sao tự nhiên anh lại nghĩ ra đi du lịch thế này? À không phải đâu, thư tặng chúng ta đấy. Anh cũng hơi ngạc nhiên khi con bé làm như thế, không nghĩ lại chu đáo như vậy. Đi với em thế này, anh mới lại càng cảm thấy phải sớm kết hôn thôi, không thể chờ đợi thêm nữa. Thư tặng anh và em sao? Ừ, có vẻ như mối quan hệ của hai anh em rất tốt phải không? Mà Thư có người yêu chưa? Hình như chưa, anh cũng chưa bao giờ thấy con bé kể gì về ai cả. Trong lòng Quỳnh có gì đó gợn lên, thú thật cô rất ghét bản thân mình ích kỷ, hay vội vã nghĩ xấu cho người khác. Nhưng câu chuyện này, Quỳnh cứ cảm thấy có gì đó bất an. Mình từ từ chìm vào giấc ngủ, còn Quỳnh cứ trằn trọc mãi. Linh tính của người phụ nữ nhiều khi rất khó để lý giải. Mối quan hệ diễn tiến tốt đẹp đến mức kỳ lạ với Thư là điều khiến Quỳnh cảm thấy lo ngại. Cô không cảm thấy Thư có mưu đồ xấu, nhưng hình như có một vết gợn nào đó lẩn khuất sau sự chúc phúc vun vén của Thư với mối quan hệ này. Thư tình cảm thân thiết, còn có ý tác thành cho Quỳnh và Minh, nhưng Quỳnh vẫn thấy có một điều gì đó không bình thường. Trực giác mách bảo Quỳnh rằng sẽ có một biến cố xảy đến. Còn nó là gì thì cô chịu, không thể nào đoán được. Cuộc sống của gia đình họ trước nay Quỳnh không hề hay biết, thế nên có vận dụng hết trí thông minh thì cũng không thể đoán ra. Quỳnh chỉ dự cảm điều đó tới rất gần rồi. Đấy không phải là thứ siêu năng lực, chỉ là trực giác của một người đi qua quá nhiều tổn thương, đổ vỡ, nên mọi thứ nhạy bén hơn bình thường. Cho tới giờ, Quỳnh luôn cảm thấy cứ lúc nào cuộc sống của cô tưởng như đang ở giai đoạn bình yên, vui vẻ nhất, thì cô sẽ bất ngờ bị bỏ rơi. Đầu tiên là bà ngoại. Những tháng năm đó không còn dư giả về vật chất, nhưng cuộc sống dưới mái nhà bình dị đó mang tới cho tâm hồn Quỳnh những yêu thương dịu dàng khi được bà chăm sóc chở che. Cô bé hồn nhiên lớn lên, rồi đùng một cái bà sang thế giới bên kia, bỏ mặc Quỳnh ở lại bơ vơ trên cõi đời. Giữa sự lạc lõng ấy, Quỳnh được người cô họ đón về. Quỳnh đã hy vọng đó là sự an ủi của mình. Người cô họ rất tốt với Quỳnh, con bé cũng đã mơ ngôi nhà ấy trở thành chốn nương thân. Để rồi vào một buổi chiều mưa, người cô họ mang Quỳnh đến một nơi xa lạ và để cô lại, không bao giờ còn thấy xuất hiện. Tình bạn, tình anh em với Khánh thêm một lần nữa, kéo Quỳnh từ nỗi sợ hãi tột cùng ấy trở lại với niềm vui. Có ai mà ngờ, giữa lúc cô cố lạc quan để sống, thì Khánh cũng rời đi. Và giờ, chính là lúc cô thấy mình hạnh phúc vô bờ bến với Minh. Hôm nay, cảm giác trông tranh đó lại xuất hiện, rất gần. Minh ơi, em sợ lắm. Cái cảm giác đó lại ập về rồi. Có khi nào anh lại bỏ rơi em lần nữa? Có khi nào em lại mất anh không? Đầu giờ sáng, Quỳnh được đánh thức bởi nụ hôn ngọt ngào. Cô mở mắt ra thấy Minh kề bên, hai chân dưới sàn nhà, tì tay lên thành giường, mặt đối mặt. Em ngủ ngon không? Vậy mà, Quỳnh gật đầu. Vậy mình dậy nhé. Hôm nay là ngày cuối rồi, chúng ta đi dạo thêm một chút nữa rồi sau đó còn về. Vâng. Mình lập tức cầm chiếc chăn bông lớn, luồn vào trong chăn, phủ lên người Quỳnh, sau đó mới tung chăn ra. Anh gói cô nàng lại, cả tay cũng nằm gọn trong đó, chẳng khác nào một chiếc nem cuốn. Anh làm gì thế? Mình tình nghịch bế bổng cô nàng trên tay, trả lời gọn lỏn. Đi tắm với anh. Cơ thể bị cuộn trong chiếc khăn, Minh lại đang bồng trên tay. Quỳnh chỉ còn biết dùng miệng để chống cự lại. Không, anh điên à, sao có thể nghĩ ra trò này chứ? Thấy cô bạn gái của mình la lối, mình chặn nốt thứ vũ khí cuối cùng ấy bằng việc chiếm lấy miệng cô. Vào tới nhà tắm, mình đặt Quỳnh xuống bồn tắm đã được tạo bọt và xà phòng trắng xóa. Biết là cô sẽ ngại nên anh ra phía sau mới chút bỏ áo quần, ngồi xuống sau lưng Quỳnh. Mình lắm trò và táo bạo quá khiến Quỳnh không thể nào lường hết được. Mình tháo chiếc khăn ra khỏi người Quỳnh, cô nhanh tay giữ chặt lấy. Anh thì thầm từ phía sau. Em vẫn còn xấu hổ à? Em không quen với những chuyện này, chúng mình khác gì vợ chồng nữa đâu. Cái cần giấu đều đã lộ ra cả rồi, tắm chung cho đỡ tốn nước. Quỳnh quay người lại, mím môi lườm yêu Minh một cái. Đúng là lẻo mép, ai nói anh chưa từng yêu ai trong ngần ấy năm xa nhau chứ. Em bắt đầu thấy nghi ngờ rồi đấy nhá. Thật đấy, những thứ này ấy, anh tích lũy để đợi em đấy. Minh té nước lên cơ thể Quỳnh, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô. là nước ấm dễ chịu, sự tình tứ ngọt ngào này, mọi thứ đều trở nên quá tuyệt vời. Khung cảnh kích thích, mình ôm lấy Quỳnh từ phía sau, bàn tay chạm lên cặp tuyết lê, hai thân thể dính sát lấy nhau. Anh tiến đến bên tai. Thật là muốn thêm một lần nữa quá. Quỳnh quay lại lườm yêu mình, ra điều răn đe anh vì cả hai đã sắp muộn tới nơi. Thưa giám đốc, tôi không muốn bị trừ lương khi mà làm tiêu hao sức lực của sếp. Mình cười, tôi cũng đành, không nhiều quá, có người lại chán anh thì chết, phải cố giữ mình thôi. Sáng hôm sau cả hai ra về, mặc dù anh đã gạ gẫm Quỳnh về luôn nhà mình, nhưng cô không chịu, nên anh cũng đành phải chiều theo. Cả hai hôn tạm biệt nhau trong xe, còn lưu luyến mãi mới rời. Mình vào nhà được vài phút, lại thấy có tiếng chuông cửa. Anh còn nghĩ có lẽ cô nàng lại muốn đến với mình nên đã quay lại. Mình chạy tớn tác về phía cửa, vừa mở vừa nói, có người nhớ quá không chịu được nên bắt xe đến đúng không nè? Nhưng đứng trước cửa lúc này không phải Quỳnh mà là bố mẹ. Mình giật bắn mình, mặt mày hớn hở. Ơ, bố, mẹ, bố mẹ quay lại thành phố lúc nào vậy ạ? Sao không báo cho con biết? Ông Trường bước vào nhà, vợ ông cùng với chị giúp việc quen thuộc đi phía sau. Vào tới phòng khách, tất cả cùng ngồi xuống, ông Trường nói, con khỏe không? Chuẩn bị đi làm à? Mình chạy về phía bố nắm tay ông, con khỏe ạ, bố mẹ có khỏe không? Bố mẹ về bất ngờ làm con ngạc nhiên quá. Tại con bé Thư nó điện thoại, nó báo ngày mai sẽ về nước, nó thi tốt nghiệp xong rồi về luôn, bố mẹ muốn cả nhà mình cùng đi đón nó. Mình rút điện thoại ra xem rồi cuống cuồng, chết thật, nhanh quá, Thư đã thi tốt nghiệp xong rồi cơ đấy. Vậy để hôm nay con ở nhà với bố mẹ luôn, mai cả gia đình mình cùng đi đón em. Thôi khỏi, con cứ đi làm đi, bố mẹ ở nhà cũng được, bố cũng có chuyện này muốn nói qua với con. Sắp tới bố mẹ sẽ về thành phố sống với tụi con luôn. Lúc trước em con chưa về, bố mẹ cũng tranh thủ tận hưởng tuổi già đủ rồi. Giờ con cái quây quần, bố mẹ cũng muốn được sống cùng các con. Dạ vâng, như thế thì tốt quá rồi ạ. Ừ, thôi con đi làm đi đã, có gì tối về nói chuyện. Mình tới cơ quan, anh ra hiệu cho Quỳnh vào phòng gặp riêng mình. Cô vừa bước vào, mình đã bế bổng Quỳnh, đặt cô ngồi lên bàn của mình, hôn lên gương mặt cô rồi hớn hở khoe. Bố mẹ anh về đây sống rồi, sắp tới mình sẽ gặp bố mẹ rồi tính chuyện kết hôn luôn nha. Em sẽ có một gia đình đúng nghĩa, có bố, có mẹ, có cả chồng đẹp trai nữa. Ánh mắt Quỳnh mơ màng, miên man suy nghĩ về những ngày hạnh phúc ấy. Cô ôm lấy thân người mình. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã mang đến cho em những điều quá tuyệt vời này. Mình hôn nhẹ lên trán Quỳnh, chợt giờ nhớ ra một chuyện rồi đề nghị. À, mai Thư về nước, cả nhà sẽ cùng đi đón Thư. Hay mai em đi cùng anh luôn, nhân tiện như là ra mắt. Quỳnh đắn đo một chút rồi lắc đầu. Ôi, nhanh quá nhỉ, mà hình như từ hôm Thư quay trở lại anh, tới giờ cũng hơn 2 tháng rồi. Em không nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến vậy. Ừ, anh cũng bận rộn với mải mê yêu đương quá, còn quên cả việc gọi điện hỏi thăm Thư. Chắc con bé cũng giận nên không báo với anh chuyện về ấy, mà chỉ thông báo với bố mẹ thôi. Anh à, em nghĩ để hôm khác đi. Bố mẹ vừa mới về lại thành phố được 1-2 hôm, gia đình anh cũng cần đoàn tụ, cứ để cho tất cả mọi người cùng vui vẻ, thoải mái tự nhiên đã. Chuyện em về ra mắt để sang tuần, được không anh? Ừ, thế cũng được, vậy em ra làm việc đi nhé. Tối đó mình về sớm vì không muốn bố mẹ phải chờ cơm. Anh cũng không quên hôn tạm biệt cô bạn gái, dỗ dành để cô nàng không tủi thân. Mai mình sẽ không tới cơ quan để cùng bố mẹ đi đón em gái. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không tạm nhìn thấy nhau trong cả một ngày. Mình thấy nó cũng dài ghê gớm lắm. Ngày hôm sau, cả gia đình cùng đi đón Thư. Mình không quên chuẩn bị một bó hoa thật đẹp để tặng cho em gái. Vừa nhìn thấy bố mẹ và anh, Thư đã lao đến ôm chầm lấy họ. Thư hồn nhiên bám hai tay lên cổ anh, thản nhiên ôm ấp, hôn chùn chụt vào má mình. Nhìn cảnh tình tứ đó, ông Trường thấy lòng reo vui. Bữa tối hôm đó, cả gia đình quây quần bên một mâm cơm không khác gì bàn tiệc. Tất cả các món ăn đều do tay mẹ mình nấu. Bà vẫn nhớ hai đứa con của mình thích ăn món gì nên đã tự tay làm. Không khí ấm cúng này thật khiến người ta vô cùng hạnh phúc. Họ cùng ăn, cùng trò chuyện, kể về những kỷ niệm trong quá khứ. Phút giây đoàn tụ đó diễn ra trong sự vui vẻ. Sau bữa cơm tối, tất cả cùng ra bàn ngồi uống nước. Ông Trường nhấp một ngụm trà, nhìn hai con và vợ, sau đó tử tốn nói. Nhân tiện cả gia đình ngồi với nhau như thế này, bố có chuyện muốn nói với hai con. Mình và Thư đều ngừng trêu đùa nhau lại, chăm chú lắng nghe. Bố nghĩ hôm nay là thời điểm để nói cho rõ ràng ý định này. Bố không muốn kéo dài thêm nữa, nên muốn mọi chuyện diễn ra càng nhanh càng tốt. Mình, Thư, hai con đã lớn rồi, và vì thế bố muốn hai con. Hãy kết hôn đi. Trong vài giây, mắt mũi Minh tối đen lại, đầu óc trống rỗng, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Gương mặt anh xanh ngắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp hỏi lại: Bố nói cái gì cơ ạ? Bố biết là con sẽ bàng hoàng và sốc, nhưng đây là mong ước của bố. Bố muốn hai đứa con cưới nhau, trở thành vợ chồng rồi cùng nhau tiếp quản công ty. Thư cũng không còn nhỏ nữa, cũng học xong đại học rồi. Con thì quá trưởng thành đĩnh đạc. Hai con kết hôn sẽ là một điều tuyệt vời nhất đối với bố mẹ. Mình thấy lồng ngực mình quá khó thở, anh cố gắng điều tiết lại hơi thở. Bố đừng đùa như vậy nữa ạ, con thấy không vui chút nào. Mặt ông trưởng nghiêm nghị quả quyết. Con nghĩ chuyện hôn nhân đại sự của hai đứa mà bố lại có thể đùa được ư? Tới nước này, mình ngồi tựa lưng vào thành ghế, nói trong hoang mang run sợ. Nếu không đùa thì con phải hiểu chuyện này như thế nào hả bố? Có ai đời bố mẹ lại yêu cầu hai anh em con cưới nhau bao giờ không ạ? Ông trưởng nắm lấy tay con trai, nhưng mình rút ra, bày tỏ sự phản kháng. Ông trưởng vẫn điềm tĩnh. Bố có thể hình dung được phản ứng này của con, nhưng con nghe bố nói này, bố chỉ có hai con là điều quý giá nhất. Sản nghiệp này bố sẽ chia đều cho hai đứa. Tuy nhiên bố không muốn sản nghiệp này lọt vào tay ai cả. Dù là con lấy vợ hay Thư lấy chồng thì vẫn sẽ phải san sẻ ít nhiều. Trừ khi con và Thư lấy nhau, mọi thứ sẽ trở nên khăng khít. Tất cả sẽ trở thành người một nhà. Mình cười, một nụ cười chua chát. Không tin nổi những gì mà bố mình vừa nói. Làm sao mà ông có thể nghĩ ra những chuyện như thế cơ chứ? Mình hét lên: Con không đồng ý bố ạ. Tại sao chứ? Con và Thư đều là những đứa trẻ tốt. Thư cũng xinh xắn giỏi giang. Còn con, bố không có gì phải chê trách. Hai đứa thực sự rất xứng lứa vừa đôi. Các con lớn lên bên nhau, hiểu nhau, yêu thương nhau như vậy. Nếu trở thành vợ chồng, chung sự gắn bó, chung những đứa con, thì chẳng phải là càng tốt hơn sao? Mình gào lên, giận đến run người. Nhưng con không thể ngủ với em gái mình, không thể coi em gái mình là vợ được. Thư chỉ là cô em gái lớn lên cùng con. Hai đứa không có quan hệ huyết thống cốt nhục. Con có thể coi nó như em gái thì cũng có thể yêu nó như bạn gái và như vợ. Tới lúc này bà Kiều bật khóc. Mình nhìn thấy mẹ rơi lệ, tim nhói đau. Anh lao tới ôm lấy mẹ. Bà bấu lấy vai mình cố nói: Mình ơi, bố mẹ xin lỗi con, nhưng có chuyện này bố mẹ không thể không nói. Bao nhiêu năm qua, từ khi đón con về chung sống cùng gia đình mình, bố mẹ luôn coi con là máu mủ ruột thịt, chưa từng có sự phân biệt đối xử nào. Bố mẹ cũng chưa từng nghĩ sẽ không cho con thừa kế tài sản hay gì cả. Phải ở vào vị trí bố mẹ con mới hiểu. Sản nghiệp cả đời cũng muốn được con cái chung dòng máu với mình quán xuyến. Bố mẹ thấy hai đứa lấy nhau nhìn góc độ nào cũng là quá tốt. Con không phải là con rể mà vẫn là con ruột. Rồi con cái sinh ra cũng chung dòng máu. Như thế gia tài sản nghiệp không phải chia năm xẻ bảy. Mình bất lực quay sang nhìn Thư rồi nói: Em nói gì đi? Em là người trẻ, em đi du học về, em phải có chính kiến với những việc này. Anh hiểu mong muốn của bố mẹ, nhưng chúng ta không thể nào. Mình còn chưa nói hết câu thì mẹ Kiều nói tiếp: Nếu hai đứa không hợp nhau, bố mẹ cũng sẽ không ép. Nhưng Thư nó cũng yêu con, rất yêu con mình ạ. Câu chuyện tới khúc này làm mình chết lặng. Anh nhìn Thư chân chân. Phải rồi, điệu bộ của cô em gái hoàn toàn không có gì là thảng thốt hay sững sờ như anh. Ngược lại có vẻ như chờ đợi đón nhận. Thư đứng lên nói: Bố, mẹ, chuyện này cứ để con nói chuyện với anh Minh. Bố mẹ hãy đợi quyết định từ chúng con có được không ạ? Nói rồi Thư nắm tay Minh, kéo anh vào phòng mình, khóa chặt cửa lại. Sau câu chuyện vừa rồi, giờ đây Minh không thể nào đối diện với Thư một cách thoải mái nữa. Anh đứng ngây ra giữa phòng. Bao năm qua, với Minh, Thư là cô em gái yêu thương trân trọng như ruột thịt. Giờ đây lại bảo Thư yêu anh. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không thể dễ dàng tiếp nhận. Anh ngồi xuống ghế đi. Em và anh nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần luôn. Nhưng hứa với em là đừng có nói quá to để bố mẹ nghe thấy đấy. Mình ra ghế ngồi. Cùng lúc đó Thư đặt lên bàn rất nhiều giấy tờ, được sắp xếp gọn gàng thứ tự. Giờ anh có muốn hỏi em điều gì không? Anh hỏi đi, sau đó em sẽ trả lời hết cho anh mọi chuyện. Việc mẹ vừa nói là thật à? Chuyện em yêu anh ấy à? Ừ, là thật. Có gì mà anh phải ngạc nhiên đến thế nhỉ? Khi anh được đón về em đã 7 tuổi rồi. Em biết chúng ta không cùng cha mẹ sinh ra mà. Lớn lên bên nhau, anh lại là một chàng trai, một người đàn ông tốt hấp dẫn như vậy. Chuyện em có tình cảm với anh cũng là dễ hiểu thôi. Nhưng anh nghĩ mình chưa từng bao giờ có một mảy may nào thể hiện quá giới hạn của tình anh em với em cả. Thậm chí anh luôn kể với em về chuyện anh có chút tình cảm thơ ấu với một người. Chuyện sau này yêu Quỳnh anh cũng công khai với em đầu tiên. Em biết rõ những điều đó cơ mà. Em biết, nhưng đây là vấn đề của anh. Còn vấn đề của em là em yêu anh. Hai điều đó hoàn toàn khác biệt. Anh thật không thể nào tin nổi. Thậm chí em còn tỏ ra rất ủng hộ anh để tìm kiếm Quỳnh. Còn chúc phúc, còn tặng chuyến đi chơi cơ mà. Và giờ em như thế này. Anh nên cảm thấy điều đó là thành ý của em chứ. Vì em biết đó là tâm nguyện của anh. Và em đoán chị Quỳnh cũng phải trải qua những ngày tháng buồn nhớ anh, nên em mới tạo điều kiện cho hai người như vậy. Nhưng mộng mơ xong rồi thì tỉnh lại đi, được không? Sống với thực tại đi ạ. Đó là tất cả những gì em có thể làm cho hai người khi mà em biết những điều này sẽ tới. Mình cứng họng trước câu trả lời có phần cứng đầu ngang bướng của Thư. Thư thở dài. Em biết anh khó chấp nhận chuyện này, càng không thể yêu em bởi vì anh có tình cảm với người khác. Mình có rất nhiều chuyện em muốn nói để anh nhìn cho thấu và cho thông suốt. Thư đặt lên bàn một số giấy tờ, sau đó ngồi xuống giường đối diện với mình. Anh đồng ý cưới đi. Chỉ cần anh làm như thế, 50% tài sản cổ phần mà bố dành cho em sẽ nhượng lại toàn quyền cho anh. Mình cười nhạt, cảm thấy giận Thư ghê gớm. Em nghĩ anh là người như vậy, bất chấp tất cả về những điều đó à? Em biết anh không phải là người như vậy, nên em mới đưa những thứ đó ra để nói đầu tiên. Mình à, anh không thấy nếu anh phản đối là cực kỳ tàn nhẫn với bố mẹ à? Bao năm qua anh về nhà, bố mẹ yêu thương anh như thế nào, quý trọng anh ra sao? Giờ chỉ mong muốn nhỏ nhoi đó thôi, anh cũng không làm cho bố mẹ vui lòng được sao? Hơn nữa, em có gì không xứng đáng để trở thành vợ anh? Hừ! Tiếng mình hét lên, nhưng rồi sực nhớ ra, không thể để câu chuyện này ồn ào. Mình lại dịu giọng xuống. Em thừa biết không phải vấn đề xứng hay không xứng, nó là một câu chuyện tình yêu. Em hiểu không? Trong khi mình sắp như phát điên thì Thư vẫn rất bình thản. Thư đứng lên vỗ vào vai mình, nhét vào tay anh cả xấp giấy tờ. Trong này là tất cả những điều em muốn anh đọc nó. Xem thật kỹ, bao gồm rất nhiều thứ, cả giấy cam kết chuyển nhượng lại cổ phần cho anh. Anh suy nghĩ đi rồi cho em câu trả lời. Nhưng em muốn anh lưu ý điểm này. Nếu anh làm trái ý bố mẹ, nói không chừng ngay cả số cổ phần 50% mà anh đáng lẽ được nhận cũng không được nữa. Lúc đó anh sẽ làm gì với cuộc đời mình? Anh là người thông minh và thừa hiểu. Ở vị trí này rồi, trở về con số 0, tay trắng, còn đau khổ và kiệt quệ hơn rất nhiều việc anh xuất phát điểm từ đó. Nên anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Thư đùng đỉnh, cưới em nghĩa là anh có một cô vợ không tồi, làm tròn chữ hiếu với bố mẹ, người có ơn với mình. Anh sẽ trở thành người toàn quyền sở hữu gia sản của bố mẹ, là người cai quản công ty này. Em biết được trở thành người điều hành công ty không phải chỉ là hãnh diện hay sở hữu về mặt tài chính tiền bạc. Nó còn là ước mơ được vùng vẫy giới kinh doanh của anh nữa. Vậy anh xem, anh mất gì và được gì từ quyết định này nhé. Mình không muốn tranh luận bởi vì mọi thứ đến quá đường đột. Những người anh xem như máu mủ ruột thịt, bỗng một ngày bảo anh hãy coi cô em gái như người tình, như vợ. Làm anh không có cách nào chấp nhận nổi. Đôi chân mình đi sắp không nổi nữa rồi. Thư ôm Minh vào lòng rồi ghé tai nói nhỏ. Anh suy nghĩ và cho em câu trả lời sớm nhé. Em không muốn đợi lâu đâu. Ôm chỗ giấy tờ ấy trở về phòng, mình quyết định sẽ xem tất cả những điều Thư nói là gì. Anh muốn xác định kỹ nguyên nhân. Cho tới cuối cùng, anh chết lặng vì cảm thấy những thứ Thư đưa mình không còn quyền lựa chọn nữa. Đêm đó với Minh không thể nào chợp mắt, dù chỉ là một phút. Nó là một nỗi khiếp đảm với mình. Nếu chỉ đơn thuần là một câu chuyện về tiền bạc địa vị sẽ rất dễ dứt khoát. Nhưng với bố mẹ, những ân nhân, người đã sinh ra mình lần thứ hai, anh không thể nào đứt đoạn ân tình ấy một cách phũ phàng được. Mọi thứ bủa vây lấy mình, làm anh hỗn loạn. Anh sợ hãi thế giới này, sợ hãi cả ánh sáng của bình minh ngày mới sắp lên. Anh chỉ muốn nắm tay Quỳnh trốn đi đâu đó, nhưng trách nhiệm làm người không cho phép mình buông bỏ. Anh cắn chặt răng, mím môi, bật máu. Mình đi làm muộn hơn bình thường sau một đêm dài mất ngủ. Ngang qua bàn làm việc của Quỳnh, mình đứng lại, cứ thế ngắm nhìn cô, tim thì đau thắt. Quỳnh nhận ra trong ánh mắt đó có chút rối loạn. Cô đợi một chút, không thấy ai nữa mới mở cửa phòng đi vào. Mình ngồi trên chiếc ghế tựa, Quỳnh ôm choàng lấy cổ hôn anh một cái. Anh nhớ em lắm, đúng không nè? Mình lập tức ôm rồi gục đầu vào người Quỳnh, bàn tay giữ chặt phần eo để cô bạn gái ngồi lên đùi mình. Anh sao thế? Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm ý. Mình ngước mắt nhìn Quỳnh. Cô đứng lên, nhìn trực diện vào gương mặt anh. Nét buồn hiện lên rất rõ. Mình nói trong một trạng thái đáng thương tội nghiệp. Em hôn anh đi. Quỳnh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Hình như anh đang buồn chuyện gì đó mà Quỳnh thì biết rõ. Nụ hôn này sẽ an ủi anh rất nhiều. Cô hôn anh, nụ hôn đến tê dại cả người. Cơ thể Minh cứ dần dần, cảm xúc trào dâng, ứ nghẹn nơi cổ họng. Ở văn phòng nên Quỳnh không dám hôn lâu, chỉ một chút an ủi như thế, rồi cũng vội ra ngoài làm việc. Buổi trưa hôm đó, Minh mới nhớ ra để quên một số tài liệu ở nhà. Đầu giờ chiều Minh sẽ có cuộc giao lưu gặp gỡ với một vài công ty đối tác. Anh quay về, có lẽ cả bố mẹ và Thư đều đã ngủ trưa trong phòng riêng. Mình đi thật nhẹ để không đánh động. Mình chưa biết phải đối diện với họ thế nào. Ngang qua phòng bố mẹ, mình thấy tiếng nói chuyện. Ông định tính thế nào? Ngộ nhỡ mình nó không chấp nhận thì sao? Tôi cũng chưa biết, nhưng nếu tới đường cùng, có lẽ tôi cũng phải dùng tới cách đó. Tôi sẽ không cho mình tiếp quản công ty nữa. Thông báo tạm miễn nhiệm chức vụ của mình, số cổ phần cho nó cũng chỉ rất nhỏ thôi, không được quyền quyết trong công ty. Chúng ta chỉ có một đứa con gái ruột, tôi muốn hai đứa đến bên nhau để duy trì huyết thống gia đình này. Nếu không được, tôi đương nhiên phải tính cho con gái mình nhiều hơn, vì sau này Thư sinh con, đó mới là đứa cháu mang dòng máu của vợ chồng mình. Bà Kiều ngồi nước mắt ngấn dài. Tôi cứ nghĩ hai đứa lớn lên bên nhau sẽ yêu nhau luôn cơ. Con bé Thư có tâm sự với tôi nhiều lần về chuyện nó thích Minh. Vì thế tôi cũng mừng. Nuôi đứa trẻ thông minh, hiểu biết như Minh giờ lại trở thành chồng của con gái mình. Rồi chúng nó sinh con đẻ cái, bảo ban nhau kế nghiệp gia sản này thì còn gì bằng nữa. Nhưng tôi coi Minh như con ruột, tôi cũng không nỡ làm thằng bé đau lòng hay triệt hạ cuộc sống của nó. Như thế nó sẽ tủi thân lắm ông ơi. Thì tôi cũng đâu có đành lòng, nhưng trong thương trường làm ăn kinh tế cũng không thể dễ dàng quá được. Tôi thực lòng mong con nó nghĩ thông suốt, hai đứa kết hôn hạnh phúc bên nhau. Thấy con Thư yêu mình vậy nên tôi mới mong chúng nó thành đôi, chứ không phải chỉ đơn thuần là việc tôi lo tìm người kế nghiệp. Mình lấy vội tờ giấy rồi lao ra khỏi nhà như trốn chạy khỏi ngục tù. Anh cảm thấy sắp không thở nổi. Câu chuyện của bố mẹ đã lại tăng thêm những trăn trở và suy nghĩ trong mình. Tới với buổi gặp gỡ đối tác doanh nghiệp, mình gặp rất nhiều bạn bè đồng trang lứa với mình, trong đó có cả Thái Dương. Giữa những người trẻ thành đạt này, mình lại càng suy nghĩ đắn đo về tương lai của mình. Anh thừa hiểu bản thân không phải là thiên tài đến độ có thể đuổi kịp họ. Nếu giờ quay trở về con số 0, anh có thể trở thành giám đốc tài giỏi như hôm nay, nhưng để ngồi vào vị trí đó là nhờ bố nhón tay đặt vào. Trở về văn phòng thì đã quá nửa chiều. Mình trầm ngâm trên ghế, gần hết giờ làm Quỳnh bước vào. Trông anh mệt mỏi quá, hôm nay có việc gì đúng không? Không có gì đâu em, tại di chuyển nhiều điểm quá nên anh có hơi mệt. À, mà mai em đi công tác thay anh một tuần nhé, cần phải tham gia cuộc họp trong đó mà anh đang bận việc quan trọng ngoài này. Vâng, để em đi, sáng mai đúng không anh? Ừ, sáng mai bay, chắc khoảng 6 hôm mới xong đấy. Vâng, em ra làm đã nhé. Quỳnh vừa quay đi, mình gọi với theo. Tối nay anh về nhà em nhé. Quỳnh nhí nhảnh, nháy mắt tinh nghịch. Vâng. Tối, mình ăn uống qua loa, bế Quỳnh lên giường nằm, nằm ôm chặt lấy cô. Hôm nay anh ít nói hơn hẳn mọi lần, mỗi cái vuốt ve cũng nhẹ nhàng, không điên cuồng vồ vập như mọi lần. Anh lặng lẽ hôn Quỳnh, trong đầu mình đấu tranh dữ dội. Cuối cùng thì anh vẫn không kiềm chế được ham muốn bản năng trong mình, nhưng hôm nay nỗi thèm khát, cơn kích tình ấy được cộng hưởng bởi một sự đớn đau tột cùng mà Minh cố gắng chôn chặt để Quỳnh không nhận ra. Anh luồn tay xuống phần thắt lưng, kéo cô lại phía mình, người nhổm cao lên nói trong sự khát khao cùng cực. Anh muốn được cùng em. Quỳnh cười, gương mặt đẹp tựa như một thiên thần. Sau cái gật đầu đồng ý của bạn gái, Minh gục mặt xuống ngực cô. Anh cởi chiếc áo trên người mình, ném phăng nó xuống đất một cách dữ dằn, cay đắng. Quỳnh chỉ nhìn điều đó là biểu hiện của hưng phấn quá đà, mà không biết rằng bên trong người đàn ông của mình đang là cả một sự đổ vỡ tới đau lòng. Không giống mọi lần, Minh lướt bàn tay mình trên da thịt của Quỳnh, ngắm nhìn nó rồi đặt môi hôn lên khắp cơ thể cô. Mỗi cái chạm đều rung lên xúc cảm, nhẹ nhàng, chân quý, nâng niu như một thứ báu vật. Phải rất lâu sau, khi cao trào trong huyết quản bị đẩy lên đến đỉnh điểm, Minh mới lấp đầy khoảng trống khao khát đó. Được cùng Quỳnh trải qua những thứ cảm giác này, mình vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Cuộc yêu đó hôm nay thật lạ. Vẫn đề mê thỏa mãn, nhưng lại có gì đó giằng xé dữ dội. Quỳnh chỉ cảm nhận được điều đó qua những động tác và cả câu nói đứt quãng của Minh khi hai người ở trạng thái khoái cảm nhất. Quỳnh, anh yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi. Màn ân ái tàn cuộc, Quỳnh nằm trong vòng tay Minh, miết ngón tay trên vùng ngực vạm vỡ của anh. Chuyến này em đi công tác về, anh đưa em tới ra mắt bố mẹ được không? Minh mím chặt môi lại, mắt nhắm, cố gắng kiềm chế để không lộ rõ sự run rẩy trong lòng mình. Ừ, anh biết rồi. Thôi ngủ đi em, mai em còn phải đi công tác sớm đó. Sáng hôm nay, Minh lái xe đưa Quỳnh ra sân bay. Trước khi vào cửa sân bay, Quỳnh còn chạy tới ôm chặt Minh một cái, hôn chụt lên môi anh. Em đi nhé, em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy. Em sẽ cố gắng về sớm với anh. Bye bye. Cô gái ấy quay lưng đi, hồn nhiên phơi phới. Quỳnh không hề biết rằng, sau khi cô rời đi, Minh tựa lưng vào chiếc cột lớn mà bật khóc. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt người đàn ông trưởng thành. Trái tim tan nát, muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Thế là hết. Anh lựa chọn đắc tội với Quỳnh. Một lần nữa, anh lại trở thành kẻ bội ước. Một cách tàn nhẫn, một cách khốn nạn. Mình trở về sau một đêm lang dạt, cả bố và mẹ ngồi ở phòng khách nhìn Minh. Anh biết điều gì đang chờ đợi mình, dừng lại thông báo một câu. Bố, mẹ, con sẽ kết hôn với Thư. Bố mẹ chuẩn bị cho đám cưới đi ạ. Càng nhanh, càng tốt. Sau đấy Minh đi về phòng, đóng chặt cửa. Thư ở phòng đối diện cũng nghe thấy. Một lát sau, Thư gõ cửa bước vào nói với Minh. Anh có quyết định rồi, đúng không? Ừ, cưới sớm đi. Thư rơi nước mắt, bước tới ôm lấy Minh vào lòng. Cảm ơn anh vì tất cả. Minh xoa đầu Thư, đặt lên mái tóc cô một cái hôn. Là cái hôn của một mối quan hệ mà lúc này không thể gọi tên cho đúng nghĩa. Những ngày Quỳnh đi công tác, Minh chỉ tới văn phòng buổi chiều, còn sáng anh hầu như không có mặt. Minh đưa Thư đi mua sắm, chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Mọi thứ cần phải khẩn trương, gấp gáp hơn bình thường. Còn Quỳnh, cô cũng vội vã làm mọi thứ thật chu toàn để sớm có thể về bên người đàn ông của mình. Thậm chí cô còn hoàn thành sớm hơn dự kiến đến tận 2 ngày, đặt vé về gấp để gây bất ngờ cho Minh. Buổi chiều hôm đó, từ sân bay Quỳnh về thẳng công ty, kéo theo cả vali quần áo. Cô không hề điện thoại nói trước với Minh vì muốn dành cho anh một sự ngạc nhiên. Mới chỉ tới khu vực sảnh, Quỳnh đã chết lặng khi nghe thấy những lời bàn tán xôn xao. Này, biết tin gì chưa? Giám đốc sắp cưới vợ đấy. Trời ơi, thật á, nam thần của chúng ta cuối cùng cũng tìm được ý chung nhân rồi à? Là cô gái thần thánh nào đấy? Thấy bảo mấy hôm nay đi đặt váy cưới, nhẫn cưới, một đứa ở công ty mình vô tình bắt gặp đấy. Khi nghe những lời đó, Quỳnh nóng phừng phừng trong người, trái tim rùng rình. Có khi nào anh cố tình đẩy cô đi công tác để lén lút và chuẩn bị những điều bất ngờ này không? Chuyện hệ trọng như vậy, không lẽ anh đã xin phép bố mẹ xong và tính cưới xin luôn rồi? Người đàn ông này tại sao lại khiến cô xúc động đến thế này cơ chứ? Quỳnh cố tình nán lại để nghe nốt câu chuyện. Nhưng lạ lắm nhá, vợ sắp cưới của sếp lại chính là cái cô em gì đó hay tới văn phòng ấy, mới đi du học về. Hình như không phải anh em ruột đâu. Ban đầu cái đứa ở công ty mình bắt gặp về kể, mọi người còn không tin. Nhưng hôm qua bên tổ chức sự kiện cưới ấy, tới tận văn phòng để gặp sếp, trao đổi một số vấn đề từ chốt địa điểm cũng như các yêu cầu trong lễ cưới mới ngã ngũ đấy. Lễ tân còn dẫn họ vào gặp sếp cơ mà. Chiếc vali trên tay Quỳnh rơi thõng xuống đất. Cô vừa chạm tay tới thiên đường thì giờ lập tức bị kéo tụt xuống đáy sâu địa ngục. Quỳnh còn vừa hình dung cô dâu trong chiếc váy cưới ấy là chính mình. Thế mà giờ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Quỳnh nhớ lại cái linh cảm của mình đêm hôm trước khi bên mình. Lẽ nào đây chính là cơn ác mộng mà cô trực giác thấy? Trạng thái cảm xúc lúc này của Quỳnh hệt như năm xưa, như cái lần nghe tin Khánh sẽ rời khỏi cô nhi viện. Quỳnh không khóc, đau và sợ hãi đến mức mất cảm giác, không khóc nổi. Cô lập cầm kéo chiếc vali về bàn làm việc rồi lao vào phòng của Minh. Anh ngồi đó ngẩng lên nhìn Quỳnh, có đôi chút ngạc nhiên vì cô về sớm, nhưng không hề reo vui hay rạng rỡ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Quỳnh biết mấy lời mà cô nghe vừa nãy có quá nhiều phần trăm sự thật. Còn Minh, nét mặt của Quỳnh lúc này cũng đã khiến anh đoán được phần nào. Quỳnh nhìn anh, ánh mắt vẫn như tìm kiếm một sự cứu rỗi trong cơn tuyệt vọng. Em có chuyện muốn nói với anh. Mình bình tĩnh, không một chút bối rối hay sợ hãi. Ừ, vậy đợi đi ăn tối rồi mình cùng nói chuyện nhé. Em ra ngoài đợi anh một chút. Ngồi trong phòng riêng của một nhà hàng, mình cắt bít tết thành từng miếng nhỏ đặt về phía Quỳnh. Cô cố gắng tống đống thức ăn ấy vào miệng cho xong thủ tục. Đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, Quỳnh phải nói điều đang canh cánh trong lòng. Anh nói đi, anh có chuyện cần phải nói với em cơ mà. Em biết rồi đúng không? Quỳnh chết lặng sau câu trả lời này. Nó có nghĩa lời đồn đoán kia là sự thật, không phải chuyện tào lao nhầm lẫn. Ngay cả khi tới đây, lựa chọn chỗ ngồi thay vì ngồi cùng bên với Quỳnh như mọi khi, anh sang phía đối diện đã khiến cho Quỳnh ngầm hiểu. Chỉ có điều cô vẫn cố hy vọng, bấu víu vào chút niềm tin mong manh. Mọi thứ không thể nào đường đột và cua gắt đến thế này được. Anh biết chuyện này rất khó để chấp nhận, vì thế anh xin em hãy bình tĩnh nghe anh nói được không? Mình mở chiếc cặp cầm theo, đặt lên bàn một số giấy tờ. Kể từ lúc bước vào căn phòng này, chỉ có vài phút diễn ra mà Quỳnh tưởng mình vừa bước vào một thế giới nào khác, nơi mà cô bị phũ phàng, lạc lõng và đơn côi. Trước mặt Quỳnh lúc này không phải Minh, người yêu cô, mà chỉ là một người đàn ông xa lạ, xa cách trùng trùng điệp điệp. Em xem những giấy tờ này đi. Quỳnh cũng bình tĩnh để đối diện với mọi chuyện. Cô cầm chúng lên và đọc. Trên đó là tờ giấy cam kết nhượng lại toàn bộ cổ phần, giá trị tài sản của Vũ Minh Thư sang cho Vũ Hải Minh. Vũ Hải Minh sẽ là người chính thức tiếp quản công ty Thiên Trường, có quyền quản lý định đoạt thay vì số cổ phần chiếm 50% như trao quyền trước đó của người bố. Quỳnh đủ thông minh để hiểu vấn đề một cách nhanh chóng. Anh xin lỗi em vì tất cả, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh lại rời bỏ em một lần nữa. Mình bật khóc cố giải thích. Đây là những thứ mà anh học được trong những năm tháng chúng mình xa cách đấy. Anh không giống em Quỳnh ạ. Chúng ta có thể xuất thân là những đứa trẻ mồ côi, nhưng cuộc sống hiện tại của anh và em hoàn toàn khác. Anh có cái ơn phải trả, chứ không phải vì anh sợ mất đi địa vị và tiền bạc mà anh có thể sở hữu. Đúng, anh thừa nhận anh không chối bỏ sự tham lam và khao khát đó. Anh không thể buông bỏ những gì mình đang nắm giữ hôm nay được. Nó là sự khổ tâm của người chịu ơn và người ngồi trên đỉnh danh vọng. Em sẽ không thể hiểu được ở vị trí của anh ngày hôm nay nếu bị hất cẳng đi, trở về với hai bàn tay trắng, làm lại từ đầu là một nỗi tuyệt vọng lớn đến thế nào đâu. Lớn hơn cả việc mất em ư? Mình im lặng. Quỳnh cười nhếch mép, mắt giáo hoành, không có lấy một chút long lanh. Em hiểu rồi. Em chỉ muốn hỏi anh một điều thôi. Em nói đi. Chuyện này là mong muốn của bố mẹ anh để muốn bảo toàn khối tài sản, hay là sự lựa chọn của anh để muốn có tất cả khối tài sản đó? Mình không đắn đo mà trả lời. Là sự lựa chọn của anh. Anh biết em sẽ căm hận anh nhiều lắm. Anh cũng chẳng biết sẽ phải nói gì vào lúc này. Chỉ biết xin lỗi em mà thôi. Quỳnh cười nhạt thách, ý cười đầy khinh bỉ. Vậy được, chúc anh hạnh phúc với quyết định này. Quỳnh đứng dậy, định ra về. Mình nắm tay cô giữ lại. Em khoan đi đã, anh vẫn còn chuyện chưa nói hết. Mình đưa cho Quỳnh một số giấy tờ nữa. Đây là quyền chấm dứt hợp đồng lao động, cộng với bản đề xuất đền bù quyền lợi hợp đồng. Anh nghĩ sau tất cả, chúng ta không thể tiếp tục làm cùng nhau được nữa. Thư sẽ là vợ anh, Thư cũng sẽ không thể chấp nhận chuyện này. Mà anh cũng không muốn vợ mình phải buồn hay suy nghĩ. Vì thế, em hiểu rồi. Em đồng ý. Em sẽ bàn giao công việc trong 2 ngày và nghỉ luôn. Quỳnh dứt khoát lạnh lùng. Phẩm giá của một người con gái giàu lòng tự trọng không cho phép cô được yếu đuối hay đau khổ lúc này. Nếu ngày hôm nay Quỳnh khóc trước mặt anh, cô cảm thấy có lỗi với bản thân. Bởi vì không đáng. Quỳnh của ngày hôm nay đã đi qua đủ những đắng cay để hiểu về giá trị bản thân tới đâu. Ngay cả ngày mai có chết chìm trong nước mắt thì cũng không cho phép đối phương nhìn thấy sự thảm hại, yếu đuối tới tội nghiệp của mình. Kể từ khi đủ khôn lớn để hiểu nhân tình thế thái ở đời, Quỳnh không cho phép ai được chà đạp lên bản thân mình hết. Dù cho đó có là Minh, người cô yêu hơn tất thảy đi chăng nữa. Mình không giữ Quỳnh, nói đúng hơn là không dám giữ, mà chỉ đứng nhìn cô rời đi. Đâu phải đơn giản là rời khỏi căn phòng, rời khỏi công ty, mà sẽ là rời khỏi cuộc đời anh. Quỳnh trở về nhà, chạy vào căn phòng kỷ niệm ấy, ngồi thụp xuống, bật cười, nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Cô càng cười thì lệ càng tuôn rơi. Quỳnh lúc này như một người điên, vô thức, mất ý niệm. Một lần nữa Quỳnh lại bị bỏ rơi giữa cuộc đời. Cứ vào cái thời điểm cô cảm thấy hạnh phúc nhất, thì người cô yêu thương tin tưởng lại rời bỏ cô mà đi. Quỳnh tựa lưng vào tường, ôm gối người run lên. Cô vẫn chưa tin nổi mọi thứ lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế này. Nhưng đau là ở chỗ cô chẳng thể trút cơn giận dữ ấy lên Minh. Cô không thể chửi rủa, không thể mắng nhiếc dù chỉ là một lời, bởi vì người đàn ông đó tựa như máu thịt của cô vậy. Cô đã yêu Minh quá nhiều. Quỳnh hận, tại sao Minh lại nói yêu cô? Tại sao lại điên cuồng vì cô như thế? Thiếu cô thì cuộc đời anh sẽ chỉ còn một cái xác không hồn. Anh đã một lần nữa gieo cho Quỳnh niềm tin, để rồi chặt đứt nó một cách phũ phàng. Bàn tay Minh đã nắm tay Quỳnh, kéo cô ra khỏi vũng bùn quá khứ, khỏi những cô đơn cùng cực. Nhưng hôm nay, cũng chính bàn tay ấy đã ấn một nhát chí mạng, đẩy cô xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Cái mất mát lớn nhất của đời người là niềm tin, và Minh đã nghiệt ngã làm tặng Quỳnh điều đó. Quỳnh rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bởi vì vào lúc này, ngay cả khi bị bỏ lại giữa đời, bị phản bội, bị quay lưng, cô không có lấy một người thân để mà kể lể khóc than. Quỳnh chỉ có một mình, nằm vật xa nhà, cô gái đáng thương ấy lẩm nhẩm những lời chua xót chất ra từ tâm can. Bà ơi, hay là bà đưa con đi cùng với? Đêm nay, ánh trăng lại rát vàng trên khung cửa. Quỳnh nhớ bà, cô thèm khát có một người thân, có một gia đình để mà khóc lóc kể than. Nhưng dưới ánh trăng vằng vặc ấy, vẫn chỉ có một đóa Quỳnh đơn côi. Ngày mới lại bừng lên, Quỳnh vẫn tô son điểm phấn, tới công ty với nụ cười trên môi. Quỳnh vẫn đẹp, thần thái không một chút u buồn. Cô khẩn trương hoàn thiện phần việc dở dang, soạn hồ sơ bàn giao lại cho người đảm nhiệm thay mình. Thứ gì cũng chỉn chu nhanh chóng. Mình né tránh không đến văn phòng, phần vì không muốn gặp Quỳnh, phần vì bận cùng Thư chuẩn bị rất nhiều thứ cho tiệc cưới. Ngày tổ chức hôn lễ chỉ còn một tuần, mọi thứ nhanh đến chóng mặt. Buổi chiều ngày làm việc cuối, Quỳnh chủ động vào gặp Minh chào tạm biệt. Giám đốc, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi. Mọi thủ tục tôi đã bàn giao xong. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã giúp đỡ tôi trong công việc. Mình ngập ngừng. Hôm nay công ty có tổ chức một bữa tiệc lớn, bên bộ phận hành chính nhân sự làm, là tiệc chúc mừng nội bộ sau đại thắng của dự án vừa rồi. Nó có công rất lớn của em. Em đi cùng luôn nhé, cũng xem như một bữa tiệc chia tay. Quỳnh đắn đo giây lát rồi gật đầu nhận lời. Được, em sẽ tới. Thật khó tin là giờ đây Quỳnh và Minh đối thoại theo cách ấy, không phải kiểu chửi bới như kẻ thù, cũng không còn ngọt ngào như một đôi tình nhân nữa. Họ dừng lại ở người lạ đã từng quen. Bữa tiệc hôm ấy bắt đầu, chỉ mới được 15 phút mà Minh đã uống nhiều tới mức xây sầm mặt mày. Anh không thể từ chối khi đám nhân viên có đủ lý do để chúc mừng, từ chuyện công ty thắng lớn cho tới việc anh sắp chia tay đời độc thân, trở thành người đàn ông có vợ. Dù cho nhân viên có không mời anh cũng tự uống, Minh vào hùa với cuộc vui, nói cười cười, đúng với tâm thế của một người đàn ông đang say men hạnh phúc và chiến thắng. Ngồi ở một góc khuất, Quỳnh chỉ lặng lẽ quan sát. Một hồi sau, Minh ngồi xuống cạnh Quỳnh, cầm ly rượu đưa về phía người con gái ấy. Em uống một ly để chúc mừng anh chứ. Quỳnh đón lấy, nâng ly lên, chạm nhẹ rồi uống cạn. Ánh mắt họ nhìn nhau si mê. Minh ngồi mặt đỏ phừng phừng. Anh nhìn Quỳnh trong đau đớn, đôi mắt long lanh nước, yết hầu nuốt từng đợt nặng nhọc, đắng cay. Sẽ chẳng bao lâu nữa, anh sẽ chính thức rời xa cô gái này. Sự mạnh mẽ của Quỳnh lại càng là sự đả kích lớn với Minh. Giá mà cô khóc, giá mà cô đánh đập chửi bới, có lẽ anh sẽ nhẹ lòng hơn. Sao Quỳnh lại mỉm cười, lại thản nhiên như không? Minh ghé lại thật gần, hít hà mùi hương quen thuộc trên người cô, đặt một nụ hôn lên vai Quỳnh. Sợ rằng Minh sẽ mất kiểm soát, Quỳnh vội vàng đứng dậy. Giám đốc, giờ em xin phép ra về, chúc anh mọi chuyện như ý. Bữa tiệc chắc chắn sẽ còn rất dài, nhưng Quỳnh không muốn ở lại nữa. Với cô, tới đây là quá đủ rồi. Minh ngồi lại trong bóng tối, những giọt nước mắt đã rơi. Vài phút sau, anh không cam lòng. Minh chạy vội ra ngoài tìm Quỳnh. Ở một góc khuất của con đường nhỏ, bóng Quỳnh chênh vênh. Minh chạy lại từ phía sau, bất ngờ đẩy Quỳnh vào tường, cuỗm lấy đôi môi cô. Hơi rượu nồng nặc trong khoang miệng, chiếc lưỡi điên cuồng và cả sự bấn loạn trong cơ thể Minh. Tất cả khiến Minh dữ dằn, lồng lộn như mãnh thú. Anh còn sợ cô sẽ đẩy anh ra sau tất cả những gì mà anh đã nói, đã làm. Nếu Quỳnh làm thế, có lẽ anh sẽ vẫn bất chấp mà cưỡng hôn cô. Nếu không, mình sẽ nghĩ mình sẽ chết vì đau đớn mất. Ấy vậy mà Quỳnh lại dịu dàng, mở hé miệng đón lấy nụ hôn của anh. Mình như kẻ chết đuối vớ được cọc, bấu víu vào chút mật ngọt này để không cảm thấy lồng ngực mình nổ tung ra. Quỳnh vòng tay lên cổ Minh, tình tứ yêu thương, như thể cô không hề có chút căm giận nào với anh vậy. Mình hôn cô bất tận, hôn đến trời đất điên đảo. Khoảnh khắc này đã khiến mình nghĩ, hay là mặc kệ xác tất cả đi, chỉ cần mình và cô gái này thôi. Quỳnh yêu và cần anh đến như vậy cơ mà. Nhưng nó chỉ là suy nghĩ xẹt qua trong đầu thôi, rồi mọi thứ lại phải trở về với thực tại. Anh không thể có lựa chọn khác, nói đúng hơn là không còn quyền lựa chọn nữa. Lương tâm không cho phép, anh không thể bỏ rơi những người tái sinh anh thêm một lần nữa, người mà anh chịu ơn cả đời. Vì vậy anh buộc lòng phải bỏ rơi Quỳnh, bỏ rơi thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm mà suốt đời chắc chắn anh sẽ không quên được. Quỳnh đẩy anh ra, dừng lại những phút giây phiêu bồng này. Mình vẫn còn tiếc nuối, còn chưa sẵn sàng với sự thật sẽ mất nhau từ đây. Anh ôm chặt lấy Quỳnh từ phía sau, áp má vào cô thì thào. Em giữ anh lại đi. Chỉ cần em giữ anh lại, chỉ cần em nói anh đừng bỏ em. Em nói đi, anh sẽ từ bỏ tất cả để bên em. Quỳnh quay lại, hôn nhẹ lên môi mình lần cuối, nhìn anh bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa căm giận tột cùng. Nụ hôn này là cuối cùng, là nụ hôn em tạ từ cuộc tình của mình với anh. Em sẽ không xuống nước cầu xin, không bao giờ. Bỏ em là sự lựa chọn của anh, vì thế anh hạnh phúc hay đau khổ về quyết định đó, em sẽ không bao giờ bận tâm nữa. Sau đó gạt tay Minh mà đi thẳng, Quỳnh không ngoái đầu nhìn lại. Minh khuỵu gối xuống mặt đường, nước mắt rơi lã chã, còn Quỳnh bước đi lạnh lùng. Năm xưa Quỳnh cũng đã quỳ gối trên mặt đường sỏi đá bỏng rát, nhìn Minh rời xa cô. Còn hôm nay, Minh quỳ ở đây để chứng kiến cô rời xa anh. Quỳnh ngửa mặt lên trời, vầng trăng còn đó nhưng tỉnh vụt bay. Mình loạng choạng bước vào khu tiệc, anh quay lại để uống thêm, phải uống cho thật say, say không còn trời đất gì nữa. Hôm nay anh nhất định phải say thì mới làm được điều đó, bằng không chắc anh sẽ ghê tởm chính mình mà buông bỏ. Phải tới hơn 12 giờ đêm, bữa tiệc ấy mới tàn, mình say mềm, chân đi còn lảo đảo. Nhân viên bắt taxi đưa anh về. Thấy Minh về muộn, Thư mãi không ngủ được nên ra phòng khách đợi anh. Chỉ mới thấy lịch kịch bên ngoài cửa, cô vội vã ra đón. Thư có thể đoán được tình trạng của Minh khi biết hôm nay anh đi liên hoan. Thư quá hiểu những suy nghĩ giấu kín trong đầu người đàn ông này, và vì không muốn bố mẹ phải chứng kiến cảnh này nên Thư chặn trước. Thật may bố mẹ đã ngủ, Thư khẽ khàng mở cửa. Vừa hé ra, cả cơ thể của Minh đổ ập lên người cô. Anh lè nhè: "À, Thư, em gái tôi đây rồi." "Anh làm gì mà uống tới mức này cơ chứ? Anh thật sự nói hết nổi rồi, bố mà biết sẽ thất vọng về anh lắm đấy." Minh cười, mặt mũi cười như man dại. "Anh đúng là loại không ra gì, anh chỉ toàn khiến những người thân yêu của mình thất vọng thôi." Thư cố dìu Minh vào phòng, vừa đi vừa nhắc: "Anh nói bé thôi, bố mẹ dậy bây giờ đấy." Chật vật mãi, Thư cũng đưa được Minh nằm lên chiếc giường của anh. Hai chân mình buông thõng xuống dưới, chỉ có nửa thân trên là tọa lạc trên giường. Thư xoay sở để anh nằm một cách ngay ngắn. Xong xuôi, Thư tắt đèn. Bàn tay của Minh nắm chặt lấy tay Thư giữ lại. "Em có muốn ngủ với anh không?" Trái tim Thư đập loạn xạ. Trong bóng tối, lời đề nghị đó và cả thứ tình cảm kìm nén bao năm qua của Thư nữa, tất cả đã khiến cô mê man, mộ mị cả người. Mình kéo mạnh thêm chút nữa để Thư ngã xuống giường. Anh lập tức lột chiếc váy lụa trên người Thư, ném nó đi, rồi cởi phăng áo quần của mình. Anh thở ra, hơi nóng hầm hập. "Nào, em gái, chúng ta ngủ với nhau nhé. Chẳng phải vợ chồng thì phải làm thế sao?" Trong bóng tối, Thư cảm thấy hạnh phúc, dù biết hành động này phần lớn là sự gắng gượng đến cam chịu của mình. Cô không nhìn thấy gương mặt và cảm xúc của anh nên cô mặc kệ. Cô không nghĩ được nhiều đến như thế, dù sao mọi chuyện cũng sẽ phải diễn ra mà thôi. Có giằng xé, có mâu thuẫn thì cũng không thể nào trốn tránh mãi được. Và lại giờ phút này, Thư muốn được ích kỷ, cô chỉ muốn được thỏa mãn những khao khát của bản thân. Thư kéo ghì Minh xuống mà hôn anh. Khi môi chạm môi, mắt Minh đã nhắm chặt lại, tim đau lắm. Mình phải tắt đèn, nhất định phải tắt đèn thì mới có can đảm để làm cái việc này. Anh cố gắng nghĩ về nụ hôn với Quỳnh, cố gắng nghĩ đây là Quỳnh. Giọt nước mắt đã rơi, anh không dám chạm tay vào người Thư, chỉ vội vàng tìm đến huyệt đạo để thực hiện cái động tác cuối cùng của mọi cuộc ái ân. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Mình khinh bỉ chính mình, anh đang làm cái thứ chết tiệt gì đây? Anh vừa chính thức chiếm lấy cơ thể em gái mình. Mình ghê tởm bản thân mình vì anh làm những điều đó trên chiếc giường mà chỉ vừa mới cách đây không lâu anh còn nghĩ nó sẽ là chiếc giường hạnh phúc nhất của anh với Quỳnh. Mình điên cuồng trong cuộc yêu ấy, có sự cay nghiệt, căm phẫn và xót xa. Mỗi nhịp đẩy đưa lại như cầm dao kéo đi kéo lại cho tim mình nát bấy. Trong tâm trí mình, cuộc mây mưa này, đối tác mà anh tưởng tượng trong đầu là Quỳnh. Đêm hôm ấy trên chiếc giường đó, Minh biến Thư trở thành người đàn bà của mình. Họ có một cuộc ái ân cuồng nhiệt, mặc dù chất xúc tác tạo nên điều đó không phải là tình yêu. Đã ba đêm qua đi, kể từ bữa tiệc chia tay ấy, Quỳnh ở lì trong nhà, chỉ uống nước ăn linh tinh rồi nằm bẹp trên giường. Cô không muốn làm một việc gì cả. Đã mười mấy năm rồi, kể từ khi xác định mục tiêu phải tìm lại người bạn thời niên thiếu. Đây có lẽ là những ngày mông lung vô định nhất của Quỳnh. Cô không có công việc, không có tình yêu, không có gia đình và cũng không có ước mơ. Cho phép bản thân mình buông thả như thế là quá đủ rồi. Quỳnh quyết định ngồi dậy, pha cho mình ly cà phê, bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin và nộp hồ sơ. Cô tắm rửa sạch sẽ, thoa kem dưỡng thể, hương thơm dịu dịu, dễ chịu làm sao. Hai ngày tiếp theo lại qua đi, những thủ tục cần làm đã xong. Tối, Quỳnh nhớ ra một chuyện cần phải làm. Cô bắt taxi tới quán bar của Tùng. Vừa thấy cô em, ông anh đã hớn hở đón tiếp. Sao hôm nay lại đi một mình thế? Cho em chút gì cay cay được không? Ừ, ngồi đi, đợi anh. Quỳnh ngồi quan sát đám trẻ xung quanh. Tự nhiên cơ thể cũng nhún nhảy lắc lơ theo. Cảm thấy cũng thú vị ra phết. Ra là người trẻ xả xì chết theo cách này cũng có lý của nó. Nhìn điệu bộ của Quỳnh, Tùng ngạc nhiên. Anh đưa ly rượu cho cô hất hàm hỏi. Có gì vui hay sao mà trông phởn phơ thế? Lại còn tưng tưng, nhún nhảy thế kia. Em còn trẻ mà, cũng phải trải nghiệm những thứ của người trẻ nữa chứ. Ừ, mà Minh đâu? Đi công tác hay gì, sao không tới cùng với em? Quỳnh nín thinh, đã cố quên đi cái tên đó. Vậy mà chỉ một câu nói nhắc tới thôi, đã chạm vào nỗi đau cùng cực. Cô uống một ngụm lớn rượu, cay xé cổ họng, mắt nhắm lại rồi khe khẽ nói. Em và anh Minh chia tay rồi. Chia tay? Tiếng Tùng thét lên, ngay cả khi trong một không gian nhạc lớn như vậy vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Quỳnh cười chua xót. Vâng, chia tay rồi. Cuối tuần này anh ấy cưới. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Chẳng phải khó khăn lắm hai người mới tìm được nhau sao? Anh thấy cậu ấy cũng yêu em thật lòng, sao lại kết thúc chóng vánh đến như vậy? Mà cưới ai? Là Thư, con gái ruột của bố mẹ nuôi anh ấy. Tùng bắt đầu suy nghĩ một chút, tay nắm đấm lại nghiến răng kèn kẹt. À, hiểu rồi. Thằng chó, khốn nạn tới thế là cùng. Lại vì cái chuyện thừa kế, tài sản, tiền bạc, đúng không? Đúng là ngồi trên đống cát, ai cũng là hiền nhân quân tử. Nhưng ngồi trên đống vàng rồi mới biết, ai thực sự là quân tử hiền nhân. Cứ tưởng cùng hoàn cảnh mồ côi với nhau, cùng tuổi thơ cơ cực, thì giờ anh ta phải trân trọng và yêu thương em nhiều hơn cơ. Quỳnh uống thêm chút nữa, thong thả nói, mặt tỉnh bơ, giọng điệu châm biếm có ý bỡn cợt. Có lẽ em đã nhầm anh ạ. Em và anh Minh không giống nhau. Em chỉ là một đứa trẻ thân cô thế cô giữa cuộc đời này. Còn anh Minh thì khác. Thế giới của anh Minh không chỉ có mình em. Bố mẹ nuôi đã rất tốt với anh ấy. Cô em cũng xinh đẹp. Họ lấy nhau là đẹp đôi quá rồi. Vẹn cả trăm đường. Vừa trở thành người con có hiếu, vừa có vợ đẹp, lại có gia sản. Em có gì ngoài một tình yêu son sắt cho anh ấy đâu? Mà tình yêu kiếm đâu chẳng được. Không yêu người này thì yêu người khác. Nhưng cả một gia tài thì vận may ấy chỉ đến có một lần thôi. Tùng giận dữ, nói thẳng toẹt ra là nó tham tiền bạc quyền lực. Chó má thật. Từ đó ai chẳng mê. Anh Minh cũng là một người đàn ông có cái chí tang bổng của riêng mình. Đỉnh cao danh vọng ấy đâu phải dễ gì đạt được. Nhất là đối với những đứa trẻ như bọn em. Nếu chưa từng được chạm tay tới sẽ không ngưỡng vọng. Còn khi đã ở trong nó rồi, muốn dứt bỏ khó khăn vô cùng. Anh ấy bỏ em chắc vì chỉ muốn báo hiếu bố mẹ thôi. Quỳnh cố gắng bấu víu vào niềm tin đó để không tuyệt vọng. Mà nếu không tin như vậy thì Quỳnh cũng không thể lý giải nổi vì sao Minh lại thay đổi đến chóng mặt như thế. Tùng đương nhiên không có được sự bao dung mù quáng như Quỳnh. Anh nói gay gắt. Em vẫn còn bênh hắn ta, như thể hắn là người đạo đức lắm vậy. Loại đó chẳng ra gì đâu. Nói những lời này xong, nhìn mặt Quỳnh như sắp không chịu nổi, Tùng đành thôi. Không thể sát muối thêm vào vết thương ấy nữa, Tùng vốn không giỏi ăn nói, chẳng biết phải động viên Quỳnh như thế nào, đành cổ vũ Quỳnh sau một trận cho nguôi đi nỗi khổ sở này. Thôi uống đi em, đừng nặng lòng vì cái loại đó nữa. Hôm nay tự nhiên lại được Tùng khích lệ mời uống, Quỳnh cũng chẳng từ chối, muốn say một phen cho thỏa những bí bách trong lòng. Quỳnh uống nhanh, uống nhiều tới mức chỉ ít phút sau chân đã như không chạm đất, người đang lơ lửng chốn nào. Những ngày qua Quỳnh cố gồng lên để không bị nỗi đau này nhấn chìm, nhưng giờ đây bên một người bạn như Tùng, như đứa trẻ có người ở bên bao bọc, Quỳnh không còn kháng cự lại được sự yếu đuối và khổ đau trong lòng mình nữa. Quỳnh duỗi tay lên bàn, gối đầu, cứ thế nằm, ngắm nhìn ly rượu sóng sánh, nước mắt trào ra, giọng nghẹn ngào. Anh Tùng, em nhớ anh ấy quá, làm sao bây giờ? Chẳng đợi Tùng trả lời, Quỳnh lại uống thêm một ngụm. Cô cứ nói trong vô thức, mắt đẫm lệ nhưng ánh mắt vô hồn. Anh ấy có bờ môi rất ngọt ngào, mỗi lần anh ấy hôn là em lại điêu đứng. Dù là cưỡng hôn hay dè dặt thì nó đều quá tuyệt. Mỗi lần anh ấy hờn ghen, vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Trong tiềm thức của Quỳnh lúc này ngập ngụa hình ảnh của Minh. Cô cứ nói bâng quơ những điều đó, nhắc tới đâu nước mắt lại giàn giụa tới đó. Quỳnh nhớ anh quay quát, nhớ đến sắp mất lý trí luôn rồi. Cô ngồi bật dậy, hét lên với Tùng trong bộ dạng say lả lướt. Anh có nhiều nhân viên như vậy cơ mà, anh sai họ mang anh ấy đến cho em đi. Đi mà, em sắp không chịu nổi rồi, em nhớ anh ấy đến phát điên, em phải làm sao bây giờ? Quỳnh, em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi em. Hắn ta không xứng với em. Em mặc kệ, em chỉ cần anh ấy thôi, anh mang anh ấy đến cho em đi. Cô giãy giụa rồi bật khóc như một đứa trẻ, hờn dỗi vòi vĩnh thứ mình muốn, chẳng màng những ánh mắt xung quanh đang nhìn. Em ngu quá, em lại tin thêm một lần nữa để rồi lại bị bỏ rơi. Sao họ cứ 5 lần 7 lượt trả đạp em thế này? Tại sao chứ? Anh có cách nào mang Minh về cho em đi, nhốt anh ấy lại, biến anh ấy bé xíu lại đi, để em cất anh ấy cho riêng mình. Anh làm ơn đi, giúp em đi. Quỳnh đã say quá rồi, nhưng trong lòng phải đau khổ và tổn thương nhiều lắm mới có thể kiệt quệ tới mức này. Bao năm quen Quỳnh, cô gái ấy diễn bộ mặt mạnh mẽ, nhưng Tùng biết là có nhiều tâm sự. Gào thét hoang dại thế này chứng tỏ mọi thứ đã quá sức chịu đựng với Quỳnh rồi. Sau một hồi làm loạn quấy phá, cuối cùng Quỳnh cũng ngủ luôn. Cô chẳng còn biết trời đất gì nữa cả. Hôm nay đích thân Tùng đưa Quỳnh về. Nằm trên giường, tiếng nói yếu ớt tuyệt vọng của Quỳnh ú ớ trong cơn mơ cơn say. Minh ơi, đừng bỏ em. Tùng quay lại nhìn, lòng xót xa, cảm thấy căm phẫn sự phản bội của gã đàn ông tên Minh ấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Quỳnh thẫn thờ nhìn lại mọi thứ, rồi quyết định thay đồ xuống phố, lang thang mua sắm cà phê, xem phim và tận hưởng mọi thứ một mình. Cô cố gắng đưa cuộc sống về quỹ đạo cân bằng, dù là sự cân bằng giả tạo. Và rồi ngày cuối tuần cũng đến, đó là một buổi sáng đầu thu, trời mát lành dịu dịu, lòng người thanh thang dễ chịu. Hôm nay, mình cưới. Trên Facebook của nhân viên trong công ty rộn ràng đăng ảnh mặc trang phục súng xính đi dự tiệc cưới của giám đốc. Hình ảnh nam thần điển trai ngời ngời nắm chặt tay vợ ra chào quan khách cũng được chụp trộm đăng ầm ầm trên mạng. Nhiều nhân viên nữ còn viết dòng cảm xúc tiếc nuối: chàng trai năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi đã chính thức cưới vợ rồi, để hài hước hóa câu chuyện người đàn ông trong mộng của chị em đã chính thức có nơi có chốn. Một vài người còn quay lại clip cô dâu chú rể dắt tay nhau bước vào lễ đường, trên gương mặt họ ánh lên hạnh phúc, hoàn toàn không có vẻ gì của sự cưỡng ép gượng gạo. Minh cẩn thận nâng váy cho Thư, dịu dàng đỡ vợ từng ly từng tí một. Anh lo sốt vó mỗi khi Thư bước lên những bậc thềm để tiến vào sân khấu. Trong khung cảnh lung linh cổ tích ấy, Minh đối diện với Thư, lồng vào tay Thư chiếc nhẫn cưới. Họ chính thức trở thành chồng, thành vợ. Tất cả những hình ảnh đó Quỳnh cũng xem, đôi hàng mi vừa khép lại, nước mắt trào ra. Im lặng một chút